Chương 06, thiếu úy cùng trại huấn luyện. Ha ha ha ha, La tiểu tử theo ta đi, đi gặp Sẻn gỗ củ, những người khác ngay tại chỗ giải tán. Theo chiến hạm từ từ nương đến trên bến tàu, gặp cu nở dê mở ra nhanh chân đi hạ thuyền, tiếp lấy liền đối với sau lưng đám người nói. Nghe được gặp, những người khác tại gặp phó quan bác thêm đức chỉ huy phía dưới, liền bốn phía rời đi, mà hải thì đi theo gặp cùng một chỗ hướng về cách đó không xa hải quân cao ốc đi tới, cổng binh sĩ loại hình, tự nhiên là sẽ không ngăn lấy gặp. Để gặp tùy tiện mang theo hải đi vào cái này rộng lớn hải quân bản bộ ở trong. Ngồi thang máy, bọn hắn đi thẳng tới nhất khu vực làm việc, sau đó gặp liền tới đến khu vực làm việc một gian văn phòng phía trước, hải nhìn rõ ràng, phía trên này viết, nguyên soái văn phòng. Âm bất quá gặp nhưng cho tới bây giờ không có đem nguyên soái, cũng chính là Sẻn gỗ củ coi ra gì qua, trực tiếp một cước đi lên, liền đem đại môn trò đập mở. Ha ha ha ha, Sẻn gỗ củ, ta trở về nhanh lên mời ta ăn tiên đi ổ đạp ra đại môn về sau, gặp liền trực tiếp nên ngang đi vào, hướng trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, liền cười ha ha nói. Bất quá hải cũng không có đi theo vào, mà là đứng ở bên ngoài, quan sát một chút trong phòng tình huống. Lúc này ở gian phòng này bên trong, ngoại trừ gặp bên ngoài, hết thảy còn có 5 người cùng một con dê dư nở dê, ngồi ở chỗ đó bạo tạc đầu. Hẳn là hiện tại hải quân nguyên soái Sẻn gỗ củ Đức Phật, con kia dê dư nở dê chính là sủng vật của hắn, mà trừ hắn ra, còn có 3 người. Một thân màu đỏ âu phục, mang theo hải quân mũ ngồi ở chỗ đó trang khốc trung niên nhân hẳn là ạ kẹ đù, một mặt hèn mọn giống, to cờ đang S.E. tóc quăn hẳn là kỳ dịch dự. Cao y củ ồ y cu nở dê tựa ở vách tường bên kia dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ ra hỏa, hẳn là ạ ảo kỳ gì. Ngoại trừ 3 người bọn hắn, tại cái này còn có một cái lao nhân, giữ lại mái tóc màu tím, cánh tay là một cái to lớn máy móc, vị lao nhân này hải cu nở dê nhớ kỹ, hẳn là bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong, neo hải quân tổng soái dẹ phi, bất quá bây giờ hắn hẳn là còn không có mưu phản hải quân. Phía ngoài hải nhìn rõ ràng, trong phòng lúc này bầu không khí có thể nói là rất quỷ dị. Bất quá theo gặp đến, nguyên bản cái kia quỷ dị bầu không khí, lại tại lúc này có một chu tờ biến hóa, ánh mắt mọi người đều vượt qua gặp, nhìn về phía cổng hải. Gặp, đây chính là ngươi nói cái kia kiếm thuật thiên tài nhìn đứng ở ngoài cửa hải. Sẻn gỗ củ hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống trong lòng khó chịu, ngẩng đầu nhìn về phía hải. Là, kiếm thuật của hắn. Thế nhưng là có thế cùng mắt diều hâu đánh đồng tồn tại. Nghe được Sẻn gỗ củ, gặp một bên cầm lấy Sẻn gỗ củ để lên bàn mấy cái tiên đi ổ, một bên ăn, vừa cười nói. Mà nghe được gặp, cái khác 4 người nhìn về phía hải ánh mắt liền có chút hiếu kỳ. Bởi vì tại bọn hắn nhìn, thật nhìn không quá ra, hải có thực lực như vậy. Kỳ thật nghĩ đến cũng có thể lý giải, ở cái thế giới này, nhìn người thực lực mạnh yếu, nhưng thật ra là rất trực quan, hải thân thể này. Mặc dù gần nhất lại bắt đầu chậm rãi mạnh lên, nhưng hắn thấy thế nào đều không giống như là một cường giả. Mặc dù một chút cường giả chính là không nhìn ra, tỉ như nói hải cùng sổ rổ sư phó, cực kỳ dịu, hắn là thuộc về nhìn không ra thực lực cường giả, bất quá hải là thật cảm giác không thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác là gặp nói, bọn hắn lại không thể không tin tưởng. Về sau chúng ta sẽ có cơ hội chứng thực, hải thật sao hít sâu một hơi, Sẻn gỗ củ nhìn về phía hải. Sau đó mở miệng nói ra. Rõ đơn giản sảng khoái chân cùng tồn tại, hãy nhìn về phía Sẻn gỗ củ. Mặc dù thực lực của ngươi đã thu được gặp tán thành, nhưng chúng ta là hải quân, là có tổ chức, có kỷ luật, cho nên ta không cách nào trực tiếp cho ngươi quá cao chức danh. Đã ngươi quyết định gia nhập hải quân, vậy ngươi liền cần bắt đầu từ số 0, đoạn đường này trở về, ấn lấy gặp nói tới, ngươi hết thể phá hủy hoặc bắt băng hải tặc 4 cái. Tổng tiền thưởng vì 4.180 van bờ ly, hiện tại ta đặc thù thụ cùng ngươi quân hàm thiếu úy, ngươi có cái gì dị nghị sao nhìn xem hải, Sẻn gỗ củ rất bình. Thà nói, kỳ thật hắn hiện tại tức là tại nói với hải lời nói, cũng là đang khảo nghiệm lấy hải. Hải quân cùng hải tặc hay là thợ săn tiền thưởng khác biệt, bọn hắn kỳ thật nói trắng ra là, chính là thế giới chính phủ chó săn có thể có ý nghĩ của mình, có thể thông minh. Nhưng có một chút chính là tính tình nhất định không thể quá táo bạo, nếu có cái gì không chịu được liền muốn phản bội chạy trốn, kia hải quân coi như thật khó làm, cho nên Sẻn gỗ củ mới có thể như thế cùng hải nói. Vâng, quân hàm không có vấn đề gì, bất quá ta hy vọng có thể an bài cho ta một tràng phòng ở, còn có chính là có thể học tập mạnh hơn chiêu thức. Nghe được Sengoku, hai đến là cũng không thèm để ý, quân hàm đối với hắn tới nói, là không có ý nghĩa gì. Bất quá có một cái tốt chỗ ở cùng học tập mới kỹ năng, đây mới là quan trọng nhất, cũng là hắn gia nhập hải quân nhất căn bản nguyên nhân. Cái này không có vấn đề, hải quốc bản bộ thiếu úy đều tại bản địa sẽ có một bộ phân phối nhà ở. Về phần chuyện học tập, Dẹ Phi, giao cho ngươi, về phần ngươi vừa rồi nói ta còn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút, dù sao, thất vũ hải sự tình, là từ thế giới chính phủ nói tính toán, chúng ta, bất lực nghe được hải. Sengoku nhẹ gật đầu đáp ứng hắn lời nói, sau đó nhìn về phía Dẹ Phi, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyện này, đúng là rất phiền phức cá Sengoku, hy vọng, cái này, không phải là chúng ta một lần cuối cùng đối thoại, tiểu tử, đi theo ta. Tử tóc Dẹ Phi nhìn thật sâu Sengoku một chút về sau liền trực tiếp quay người rời đi, mà tại thời điểm ra đi, tự nhiên QNZ gọi lên Hải. Hải cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi theo Dẹ Phi cùng rời đi. Hy vọng lao đầu này, không muốn làm sai sự tình đi, ba người các người, ra ngoài đi, còn có gặp, đừng lại ăn của ta tiên đỉ ổi. Nhìn xem Dẹ Phi bóng lưng, Sengoku thở dài một hơi, sau đó đối trong phòng cái khác bốn người QNZ giống lên. Về phần bên này Hải, theo Dẹ Phi rời đi hải quân bản bộ về sau, Dẹ Phi trước mang theo Hải đi phía sau bộ hậu cần. Kỳ thật nói là hải quân bản bộ thiếu úy đều sẽ phân một bộ mình nhà ở, nhưng kỳ thật liền cùng tiền thế xí nghiệp nhà nước chia phòng tí nhất dạng, nhưng thật ra là phải xếp hàng, muốn chờ. Nhưng khi Dẹ Phi mang Hải tới thời điểm, hết thể liền đều không cần đợi. Gặp trung tướng mang về, sau đó hưởng thụ đại tướng đãi ngộ Dẹ Phi mang theo Hải tới, toàn bộ căn cứ còn có so đây càng cứng rắn hậu trường A, tự nhiên bộ hậu cần kia là tương đối tốt nói chuyện, một bộ tầng 2 bị hệ tờ thư. Mặc dù không lớn, đại khái chỉ có 200 bình tả hữu, nhưng trực tiếp liền giao cho Hải. Bao quát Hải quần áo, lĩnh đồ ăn, tháng thứ nhất tiền lương, tất cả đều cho Hải. Ôm cái này một đống đồ vật, Hải đi theo Dẹ Phi về tới nhà của mình. Bất quá cửa vừa mới mở ra, Dẹ Phi cũng không có đi vào, mà là trực tiếp đứng ở cổng, nhìn về phía Hải. Tiểu tử, nhớ kỹ, buổi sáng ngày mai 8 giờ, thứ 7 sân huấn luyện, nếu như tới trưởng. Vậy ngươi liền có thể mời Cao Minh Khác hôm nay đổi mới, sách mới kỳ mỗi ngày cố định 4 canh, bất quá có thể tăng thêm, hoa tươi à, khen thưởng loại hình, chỉ cần thành tích không tệ liền tăng thêm, hôm nay ra tay trước trường 4, giữa trưa 2 trường, buổi chiều 2 trường.